Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 913, khác một cái trái tim. Linh trước người thánh nữ chi hồn, giống như là muốn làm gì bộ dáng, sau đó tại Linh ngực chen nha, tựa hồ muốn chui vào Linh thân thể. Navi kinh ngạc nói, nàng muốn làm cái gì sao? Lập tức Linh liền cảm giác ngực có loại cảm giác kỳ quái. Thân thể bắt đầu có chút phát nhiệt, chỉ thấy thánh nữ chi hồn lực lượng thẩm thấu vào trong cơ thể của hắn, mà tại thánh nữ chi hồn thẩm thấu quá trình bên trong, nàng thế mà đang từ từ biến mất. Núi Thuần Thần nói, các người nhìn xem đi, đây chính là thánh nữ chi hồn cường đại tác dụng chỗ. Nàng đang dung nhập Linh trong thân thể, Linh sẽ thu hoạch được phi thường khả quan tăng cường. Dừng một chút, Núi Thuần Thần nói, Linh sẽ thêm ra đầu thứ hai tính mệnh. Rong La không hiểu, Núi Thuần Thần giải thích nói, thánh nữ chi hồn sẽ trở thành Linh thân thể một bộ phận. Linh liền phảng phất thêm ra một cái nội tạng. Rong La le lưỡi, nghe vào thật buồn nôn. Núi Thuần Thần cười cười, tiếp tục nói, nhưng là cùng thêm ra một cái nội tạng rất giống. Tựa như là thu hoạch được một cái trái tim, hoặc là phổi, cái này đại biểu cho Linh công thủ hai đoạn, thậm chí thân thể sức chịu đựng vân vân, đều sẽ thu hoạch được toàn phương vị tăng lên. Không sai, thánh nữ chi hồn dung nhập Linh thân thể, liền tương đương với một cái vận động viên thêm ra một cái trái tim. Hoặc là một cái phổi, thể năng, thậm chí thân thể toàn phương vị năng lực, đều đem có thể trên phạm vi lớn tăng cường. Loại này đề chấn là 10 phần kinh khủng, mặc dù Linh lúc này vẫn chỉ là quang mạch cấp trung kỳ thực lực, nhưng là hắn có thể bộc phát ánh sáng quang mạch cấp lực lượng. Thánh nữ chi hồn đề chấn, chính là đơn giản như vậy bạo lực. Rong La đã có chút bị chấn kinh đến. Liền nghe Núi Thuần Thần tiếp tục nói, không riêng như thế. Nếu như Linh về sau đứng trước nguy hiểm, hắn nhận một loại chí mạng trùng kích, thánh nữ chi hồn sẽ thay thế hắn tiếp nhận như thế một kích. Thánh nữ chi hồn cũng sẽ thành Linh sinh mệnh sau cùng bảo hộ. Mà lại, nếu như Linh cái nào đó nội tạng hoại tử, thánh nữ chi hồn sẽ thay thế cái kia nội tạng vận chuyển. Nói đến đây, Rong La đã bị thánh nữ chi hồn lực lượng hù đến, khó trách cho dù là phong cốc thần, đều muốn chờ mong lấy được bảo vật, loại này tồn tại thật là khiến người ta sinh lòng tham lam a. Mặc dù Linh một mực gặp được xấu sự tình, nhưng là tại thánh vương không gian bên trong, thu hoạch được thánh nữ chi hồn, hắn thu hoạch, bắt đầu từ đó. Vô luận người khác lại thu hoạch được bất kỳ bảo vật cũng không sánh bằng Linh. Rong La nhìn lại, chỉ thấy Thánh Vương Điện tất cả mọi người thần sắc đều rất nóng bỏng, thậm chí cả đố kỵ. Mặc dù bởi vì Linh thu hoạch được tốt như vậy bảo vật, khiến cho bọn hắn có chút tâm tình không cân bằng, làm không tốt còn sẽ có người nhớ thương hắn. Nhưng là Rong La hay là vì Linh cao hứng, Linh cũng đang từ từ cảm thụ được thánh nữ chi hồn mang cho biến hóa của hắn. Chỉ cảm thấy, liền phảng phất trong cơ thể lại nhiều một cái Triforce lực lượng. Linh lập tức cảm thấy được thánh nữ chi hồn cảm giác hòa hợp, cùng nàng mang tới to lớn tăng phúc. Linh thể năng, thể lực, chiến đấu năng lực bay liên tục, tinh lực, đều bạo tăng. Tựa như là một cỗ vốn là phi thường xuất sắc trục phong giả. Lần nữa thu hoạch được động cơ bên trên tăng cường, động lực tăng mạnh một lần. Mà lại thánh nữ chi hồn lúc này dung hợp tại Linh trong thân thể. Theo Linh mạnh lên, thánh nữ chi hồn mang cho Linh viện trợ cũng sẽ càng thêm cường đại. Midner lo lắng mà hỏi thăm, Linh ngươi còn tốt đó chứ? Trong cơ thể thêm ra một cái quái đồ vật, ngươi có sợ hay không a? Linh lắc đầu, biểu thị mình không có sự tình. Nét mặt của hắn rất nhẹ nhàng, khiến cho Mipha bọn hắn cũng buông lỏng xuống. Lúc này Linh phi thường phấn chấn. Thánh nữ chi hồn tăng phúc có thể khiến cho Linh nhanh chóng từ chiến đấu mỏi mệt bên trong khôi phục lại. Hắn đem có được đem so với trước mình cao hơn một lần năng lực khôi phục cùng sức chịu đựng. Mà vừa lúc này, có cái khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần. Cỗ khí tức này mạnh, thậm chí cả chung quanh rừng cây đều đình chỉ lay động lá cây. Chung quanh yên tĩnh cực, liền ngay cả cỡ nhỏ thác nước đều trở nên hòa hoãn. Tựa hồ rốt cuộc hướng người tới biểu đạt tôn kính. Linh sắc mặt biến đổi, chỉ thấy Phong Cốc Thần chậm rãi đi tới. Hắn nhìn thấy Linh, trên mặt biểu lộ trở nên nhu hòa một chút. Trước đó cái kia có chút u ám biểu lộ biến mất. Là ngươi à, Phong Cốc Thần ôn nhu nói. Thái độ của hắn để Linh phi thường không thoải mái, nhưng không thể không nói. Phong Cốc Thần cho đến bây giờ, một mực rất ôn hòa, là cái người phẩm hạnh không tệ, hoặc là nói là thần. Navi nhỏ giọng kêu lên, hỏng bét hỏng bét. Chúng ta chạy mau a! Phong Cốc Thần nhìn thoáng qua Navi, nói với Linh, ta cảm giác trên người ngươi khí tức có chút biến hóa. Ngươi thu hoạch được thánh nữ chi hồn sao? Ta có thể cảm giác được. Linh nói, không sai. Vốn là bởi vì Linh mà an tĩnh thánh vương điện, bởi vì Phong Cốc Thần đến mà bắt đầu sinh ra hỗn loạn. Không nghĩ tới Phong Cốc Thần sẽ cùng Linh nhanh như vậy gặp mặt. Tại trước đó, Phong Cốc Thần đã từng đối Linh bày ra qua tốt. Không nghĩ tới bây giờ có thể như vậy tình huống gặp mặt. Phong Cốc Thần giật mình. Hắn nói, như vậy, có thể đem thánh nữ chi hồn còn cho ta sao? Midner lập tức nhếch miệng, hiện tại cái kia cây bông đã là thuộc về chúng ta. Ngươi đi tìm khác a? Phong Cốc Thần biểu lộ lạnh lẽo. Tựa hồ đã đối Linh hơi không kiên nhẫn. Thế là hắn nhô ra tay. Linh lập tức cảm giác thân thể siết chặt. Không nghĩ tới hắn trong chốc lát liền bị Phong Cốc Thần khống chế. Cái này khiến Linh quá sợ hãi. Chỉ thấy trong cơ thể thánh nữ chi hồn lực lượng đang bị một loại ý chí hướng ra ngoài kéo đi. Phong Cốc Thần biểu lộ có chút lãnh đạm, vật này không thuộc về ngươi. Linh liều mạng giãy giụa, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trong cơ thể hắn hay là cảm giác được Phong Cốc Thần đang nỗ lực từ trong cơ thể của hắn đoạt ra thánh nữ chi hồn. Lúc này Linh tựa như là bị ngực cột vào trên cây dê đợi làm thịt đồng dạng. Mipha lập tức lấy ra Light Scale Trident, hải chi quyến luyến phóng xuất ra màu xanh thảm ánh sáng. Lập tức lại có một tầng ngân sắc quang mang bỗng nhiên xuất hiện. Mipha lợi dụng hải chi quyến luyến lực lượng, ý đồ viện trợ Linh tránh thoát, nhưng là nàng cùng Linh lực lượng ở giữa cách một lần cơ hồ thực thể hóa ý chí. Nguyên bản có thể vượt cấp đánh bại Linh, lúc này lại không có mảy may phản kháng lực lượng. Thánh vương điện đám người rõ ràng trông thấy một cái quang mạch cấp cùng một cái thần minh ở giữa chênh lệch, không khỏi sinh lòng kính sợ. Không hổ là thần a, ngay cả như vậy cũng có người khuynh hướng Linh bên này. Không riêng gì núi Thuần Thần, Rong La, Khổ Trúc, còn có một cái ở xa Quang Huy thần vực Minh Quang công chúa. Minh Quang công chúa trong lòng lo lắng nói, người cũng không thể thua. Không phải liền đầu voi đuôi chuột. Phong Cốc Thần thản nhiên nói, không muốn ý đồ kiên trì. Ta xem ở Thiên Diện công chúa trên mặt mũi, không muốn thương tổn ngươi. Nghe được câu này, Linh càng là phẫn nộ. Hắn vận dụng cái Triforce lực lượng, lần này rốt cục sinh ra chống cự. Phong Cốc Thần một mặt mà kinh ngạc, lập tức thánh nữ chi hồn cũng bộc phát ra một cỗ phản kháng ý chí. Nàng cũng tại chống cự Phong Cốc Thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.